Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ tập 24. Đã vào đến đầu mùa đông, thành phố Tây Trữ mặc dù chưa có tuyết rơi, nhưng gió rét lạnh đến thấu xương lại đến trước một bước. Ba người Hạ Thiên Kỳ trốn ở hành lang của khu chung cư đối diện. Tuy không hoàn toàn bị bại lộ do gió rét, nhưng bởi vì cả ba đều mặc đồ không được dày cho lắm, cho nên vẫn bị đông cứng đến nỗi run lên cầm cập. Tiện bối, chúng ta có muốn lên trên đó xem một chút được hay không? Đã gần 11 giờ đêm rồi, mà cũng không thấy đến nửa cái bóng người nào đi vào. Triệu An Quốc dù sao cũng không muốn đứng ở đây chờ đợi cho lắm. Hắn sờ lên cái trán của mình, cảm thấy nếu như cứ bị đông cứng thêm nữa, thì ngày mai rất có thể sẽ không thức dậy nổi. Nghe câu nói của Triệu An Quốc, Hạ Thiên Kỳ ngẩng đầu nhìn hắn một cái rồi nói. Chúng ta đang chấp hành nhiệm vụ. Mộ cậu cho rằng là đang nhìn trộm nữ sinh tắm rửa hay sao? Không thấy thì lập tức trở về. Uống cho cậu là một tên con trai. Nhìn sang cô gái bên cạnh cậu nãy giờ, có than phiền tiếng nào hay không? Tôi sai rồi tiền bối. Là ý chí của tôi không đủ kiên định. Sau này tôi nhất định sẽ học tập thêm để giống anh và chị Nhật Đồng được hay không? Triệu An Quốc lần này đã hoàn toàn hiểu rõ, nghe xong mà toàn thân của Hạ Thiên Kỳ đều nổi da gà. Hắn hoài nghi Triệu An Quốc có phải là thầm thương trộm nhớ hắn hay không, mà sao lại nghe hắn đến như vậy? Thẩm Nhật Đồng vẫn im lặng nhìn Triệu An Quốc một chút, rồi uốn nắn Hạ Thiên Kỳ. Ví dụ vừa rồi của anh không thích hợp đâu. À, tôi chỉ thuận miệng nói như vậy thôi, chứ từ trước tới giờ tôi chưa từng nhìn trộm nữ sinh tắm đâu. Hạ Thiên Kỳ bận biểu nhấc tay đảm bảo nói. Ai biết được là anh làm hay chưa làm chứ? Thẩm Nhật Đồng nhếch miệng, hiển nhiên là không tin lời cam đoan của Hạ Thiên Kỳ. Tuy nhiên, tôi quả thật là có chút dự cảm không tốt, đêm nay có vẻ là quá yên tĩnh rồi. Hạ Thiên Kỳ làm bộ nhìn đồng hồ, lại quay trở về vấn đề chính. Chúng ta ngoại trừ chờ ở chỗ này ra thì còn làm gì được nữa chứ? Thẩm Nhật Đồng vẫn là tương đối thừa nhận và đồng tình với năng lực phân tích của Hạ Thiên Kỳ. Lúc này Triệu An Quốc cũng phụ họa một câu. Tiền bối, anh có chủ ý gì tốt sao? Nếu tôi có chủ ý hay thì đã sớm về nhà khách mà ngủ rồi, còn ở chỗ này làm cái gì để cho mình bị đông cứng thế này chứ? Đầy nỗi bất đắc dĩ, Hạ Thiên Kỳ nói tới đây thì thở dài một cái rồi đột nhiên chuyển chủ đề. Tuy nhiên chúng ta sẽ để cho những người ở đồn cảnh sát khu đông dụ để những người kia thay chúng ta làm người tiên phong. Ý của anh là chúng ta sẽ để bọn họ đi lên đó bây giờ hay sao? Chúng ta không phải để bọn họ đi lên, mà là báo động để cho bọn họ đi lên. Hạ Thiên Kỳ sửa lời nói của Thẩm Nhật Đồng lại một chút rồi giải thích. Chúng ta sẽ báo động nói rằng nhà của Trường Hiểu Hiểu có khả năng xảy ra chuyện, để đồn cảnh sát khu đông dụ đến xem một chút. Nếu như xảy ra chuyện gì thật thì chúng ta sẽ đến, còn nếu như không thì bọn họ cũng không biết là ai đã báo cảnh sát. Có cần phải phiền toái như vậy không? Sao không dùng thẳng thẻ công tác để điều hành bọn hắn chứ? Trong mắt của Thẩm Nhật Đồng thì cái thẻ công tác trong tay thì không có gì là làm không được. Chúng ta không cần thiết phải tự mình ra mặt. Những người giả mạo giỏi hiện nay thì không còn ai dùng tên thật của mình cả. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy đêm hôm khuya khắc, bọn hắn giả làm người của đồn cảnh sát khu đông dụ. Nếu như có phát hiện thì cũng dễ nói, nhưng không có thì không khác gì là đang muốn giày vò người khác. Cho nên sau khi giả danh xong thì có xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến bọn họ nữa. Thấy Thẩm Nhật Đồng không phản đối nữa, Hạ Thiên Kỳ sử dụng chức năng thông tin của bản vinh dự để báo án với đồn cảnh sát khu đồng dụ. Vốn cho rằng người của đồn cảnh sát khu đồng dụ sẽ không chạy tới quá nhanh. Ai mà ngờ chưa tới 5 phút thì hai chiếc xe cảnh sát đã tới. Sau đó thì 6-7 tên cảnh sát lập tức mở cửa xe rồi chạy lên lầu. Xem ra mấy vụ án giết người xảy ra gần đây đã khiến cho bọn họ khó mà ngủ được. Trong lòng Hạ Thiên Kỳ, dù sao cũng hơi khâm phục những cảnh sát có tinh thần xem trọng nghề nghiệp như vậy. Thấy người của đồn cảnh sát khu đông dụ đi lên, Triệu An Quốc điên cuồng lên, bắt đầu trở nên kích động không ngừng hỏi Hạ Thiên Kỳ. Tiện bối, tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Không lẽ vẫn đứng chờ ở chỗ này sao? Tôi đang chờ xem, nếu có xe cứu thương đến thì chúng ta sẽ lập tức lên đó. Anh nói vậy là có ý gì? Xe cứu thương đến sẽ chứng minh trên lầu có người bị thương hoặc là có người chết, vậy thì sẽ nói lên điều gì rồi? Thẩm Nhật Đồng nhanh chóng lý giải để cho Triệu An Quốc hiểu. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, tuy Thẩm Nhật Đồng đã giải thích, nhưng Triệu An Quốc lại không tin tưởng cô ta, mà lại đi hỏi Hạ Thiên Kỳ. Tiền bối, đúng như chị Nhật Đồng nói sao? Ừ, cho nên hãy tiếp tục chờ xem tình hình thực tế trước mặt sao đã. Đã chờ một đêm rồi, chờ thêm một hồi thì có là gì chứ? Vừa nói xong, Hạ Thiên Kỳ cố ý nhìn Triệu An Quốc một chút, không thể không thừa nhận cái thằng nhóc này khiến cho hắn càng ngày càng thích. Xem ra càng ngày hắn ta càng giống fan cuồng của Hạ Thiên Kỳ nha. Chờ trong cơn rét lạnh cũng đã qua 15 phút. Đang lúc Triệu An Quốc định mở miệng hỏi chút gì đó, thì ngoài cửa lại đột nhiên có hai chiếc xe cứu thương lái vào. Nhìn thấy xe cứu thương đang đi đến, ba người Hạ Thiên Kỳ đều mừng rỡ. Cũng không ai nhắc nhở gì mà tuần tự đi ra khỏi hành lang, mà đi thẳng đến tầng mà Trương Hiểu Hiểu đang ở. Vô cùng lo lắng chạy đi lên tầng 7. Còn đang đứng ở hành lang chưa kịp bước vào, thì mùi máu tanh tưởi nồng nặc đã xông thẳng vào lỗ mũi của Hạ Thiên Kỳ. Hắn chỉ hơi hơi nhíu mày, nhưng Thẩm Nhật Đồng và Triệu An Quốc đã lần lượt phát ra tiếng nồn khang. Các cậu ở ngoài hành lang để thích ứng đi, tôi vào trước xem thử. Bàn giao cho hai người bọn họ xong, Hạ Thiên Kỳ nhanh chóng bước vào nhà của Trương Hiểu Hiểu. Chỉ là một phòng nhỏ cỡ 40m² thôi, mà lúc này đã chật ních cảnh sát và nhân viên cấp cứu. Các bộ phận của hai cái xác nằm rải rác ở gần ghế salon, xung quanh các vách tường, thậm chí tivi cũng tung tóe, đầy những vết máu chưa khô. Đầu của Trương Hiểu Hiểu bị kẹt lại ở chân trước ở ghế sofa, đôi mắt trừng to, đầy vẻ hoảng sợ. Miệng của cô ta có chút mấp máy, mơ hồ như là muốn nói cái gì đó cho hắn biết. Ngay lúc Hạ Thiên Kỳ đang dò xét xung quanh, hai viên cảnh sát trẻ dẫn đầu đi thẳng về phía hắn. Lúc này Hạ Thiên Kỳ mới đưa cho bọn họ thẻ công tác của mình và nói: trước đó, tôi có bàn luận với các cậu, phía trên phái chúng tôi tới là để góp sức giúp đỡ các cậu phá những vụ án này. Nhìn thẻ công tác của Hạ Thiên Kỳ, sắc mặt của hai tên cảnh sát cũng dịu đi. Lúc này thì tên cảnh sát trẻ tuổi mà hắn đã từng gặp trước đó cũng đi tới, bắt đầu giới thiệu hắn với hai viên cảnh sát dẫn đầu kia. Vương Đầu, đây là người mà lãnh đạo phái tới lúc giữa trưa, lúc đó cậu đi ra ngoài nên không biết. Ừ, tôi biết rồi. Sắc mặt của Vương Đầu vẫn không thay đổi. Sau khi nói xong thì hắn lập tức nói tình tiết vụ án cho Hạ Thiên Kỳ nghe. Lại chết thêm hai người, cũng giống như bốn vụ án xảy ra trước đó đều bị phanh thay. Ừ, Hạ Thiên Kỳ khẽ gật đầu cho có lệ. Phòng này có lớn lắm đâu, chỉ cần liếc mắt một cái là đã thấy hai cái xác của Trương Hiểu Hiểu và chồng của cô ta rồi. Trước hết cứ xem xét đi, rồi chuyện này ngày mai lại nói tiếp. Hạ Thiên Kỳ nói xong thì ra hiệu cho các tên cảnh sát tên là Vương Đầu kia tiếp tục làm việc. Hắn thì đi thẳng ra khỏi căn phòng, trên mặt mang theo một luồng khí lạnh trông vô cùng khó coi. Từ lúc bọn hắn từ nhà của Trương Hiểu Hiểu rời đi, lập tức nhảy sang tòa nhà đối diện để nằm vùng. Trong suốt quá trình đó, bên trong vốn dĩ không có nến nửa cái bóng người trên lầu, nhưng trong nhà của Trương Hiểu Hiểu lại xuất hiện hai cái xác. Thi thể của Trương Hiểu Hiểu thì không có gì để nói, nhưng còn cái xác của chồng cô, Trương Thần, là từ đâu mà xuất hiện chứ? Hắn nhớ trước khi đến đồn cảnh sát ở khu Đông Dụ, cái vị cảnh sát trẻ tuổi kia có đề cập đến chuyện camera giám sát ở chung cư không hề có ghi chép về việc người chết về nhà. Nhưng trước mắt xem ra, vốn dĩ không phải là như vậy. Nếu không phải hắn hiểu sai ý của viên cảnh sát trẻ kia, thì chính là xuất hiện thêm một tình huống khác. Đáng lẽ ra, mình phải kêu hắn ta cho xem cái đoạn mà camera quay được chứ. Hạ Thiên Kỳ có chút coi thường hành vi ảo não trước đó của mình. Lúc đó đúng ra hắn phải kêu tên cảnh sát kia điều tra tiếp tục, nhưng cuối cùng chỉ lo hỏi vài câu thì hắn đã quên bén đi mất. Tuy nhiên bây giờ mất bò mới lo làm chuồng cũng chưa muộn. Ngày mai hắn lại đến đồn cảnh sát khu Đông Dụng một chuyến nữa là có thể kiểm chứng lại những suy nghĩ của hắn về những việc này rồi. Ảo não đi ra hành lang, Hạ Thiên Kỳ phát hiện Thẩm Nhật Đồng và Triệu An Quốc cứ như là thấy quỷ, mắt trợn tròn nhìn cái bóng trắng đang in nghiêng ở trên vách tường kia. Các cậu nhìn thấy cái gì đấy? Xảy ra chuyện gì rồi sao? Cậu thằng! Triệu An Quốc run rẩy chỉ tay lên phía trên, quay đầu lại rồi hoảng hốt kêu lên. Tôi vừa mới nhìn thấy được, có một cái cầu thang thông lên trên. Cầu thang thông lên trên sao? Nghe vậy trong lòng Hạ Thiên Kỳ có chút hồi hộp, bận bịu đi đến chỗ mà Triệu An Quốc chỉ, sau đó men theo vách tường mà tìm kiếm. Là vách tường thật, không phải là ảo ảnh. Hạ Thiên Kỳ loại bỏ khả năng đó là ảo ảnh. nhưng nhìn bộ dạng giống như là gặp quỷ của Triệu An Quốc, lại không giống như là đang nói láo. Chỉ là hắn thực sự không thấy cái cầu thang mà cậu ta nói. Tôi cũng nhìn thấy. Thẩm Nhược Đồng lúc này cũng thu hồi ánh mắt nãy giờ, vẫn nhìn chằm chằm lên vách tường, quay qua nhìn Hạ Thiên Kỳ nói. Tuy chỉ trong chớp mắt, nhưng đích thực là tôi nhìn thấy một cái cầu thang thông lên trên. Nếu như ngay cả An Quốc cũng nhìn thấy, thì chắc chắn là không sai đâu. Ừ, tôi cũng nghĩ vậy. Hạ Thiên Kỳ cũng không phủ định. Sau khi tiếp tục nhìn thoáng qua cái vách tường trắng noãn kia một lần nữa, hắn tự hỏi. Nhưng sao lúc này lại không thấy tâm hơi đâu? Cho nên mới quái nha. Gặp quỷ không có gì mới. Đầu tiên lại gặp phải một cái cầu thang không biết từ đâu chui ra. Rồi sau đó lại tự nhiên biến mất không thấy. Thì đây là lần đầu tiên mà tôi gặp phải. Triệu An Quốc run rẩy nói. Người không khỏi nhích lại gần chỗ của Hạ Thiên Kỳ cầu khẩn nói. Tiền bối, anh có kiến thức rộng rãi, có thể phân tích ra được chuyện này rốt cuộc là sao hay không? Cũng không rõ lắm. Hạ Thiên Kỳ lắc đầu biểu lộ mình cũng không biết, sau đó bắt đầu nhắc nhở hai người bọn họ. Đi thôi. Nếu như biết được là có loại tình huống này phát sinh, thì sau này chúng ta để ý một chút là được rồi. Trước mắt thì chúng ta nên về trước thôi. Chúng ta sẽ trở về ngay bây giờ sao? Vậy còn ở bên trong đã xảy ra chuyện gì vậy? Nhìn thấy Thẩm Nhật Đồng vẫn còn chưa muốn từ bỏ ý định, cô ta vẫn muốn tìm hiểu thêm cho rõ cái cầu thang kia là như thế nào. Còn có thể là chuyện gì nữa chứ? Trương Hiểu Hiểu chết rồi. Còn có người chồng mà cô ta không tài nào liên lạc được, Trương Thần. Chồng của cô ta cũng ở trong đó sao? Ừ, điểm này tôi cũng hoàn toàn không thể hiểu được. Nhưng tiền bối à, chẳng phải trước đó khi chúng ta ở bên ngoài, vốn dĩ là không nhìn thấy có người nào lên lầu mà. Vậy không lẽ chồng của Trương Hiểu Hiểu đúng thật là quỷ sao? Chuyện này thì hãy chờ chúng ta về nhà khách trước rồi nghiên cứu tiếp đi. Lặp lại suy nghĩ của mình một lần nữa, Hạ Thiên Kỳ sợ Thẩm Nhật Đồng sẽ không chịu từ bỏ hy vọng của mình nên lập tức bổ sung thêm. Cứ coi như hôm nay chúng ta có thể tìm ra được người ở trên tầng lầu kia thì sẽ như thế nào chứ? Có ai trong chúng ta dám đi lên đó hay không? Là cô đi lên, hay là cậu sẽ đi lên, hay là tôi sẽ đi lên đây? Được rồi, vậy chúng ta hãy về trước vậy. Lúc này thì suy nghĩ của Thẩm Nhật Đồng cũng đã được thông suốt, đồng ý với ý kiến của Hạ Thiên Kỳ nói. Còn Triệu An Quốc thì khỏi phải nói, cậu ta cứ như hoàn toàn trở thành một người hầu riêng cho Hạ Thiên Kỳ vậy. Hạ Thiên Kỳ nói cái gì thì là cái đó, đồng thời tất cả mọi điều hắn nói đều đúng hết. Sau khi ba người bọn họ đi ra khỏi khu dân cư một hồi lâu, thì không lập tức trở về nhà khách đã thuê trước đó, mà sang quán cơm nhỏ kế bên, mở cửa suốt 24 giờ để ăn khuya. Lúc ăn cơm, Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ nói sơ lược qua về tình tiết vụ án vừa mới xảy ra cho hai người kia nghe. Hiện tại Trương Hiểu Hiểu và Trương Thần đã chết rồi. Người thỏa mãn được điều kiện kia cũng chỉ còn có Vương Thiến Hòa và Hà Sùng ở khu Tây mà thôi. Hai người đó nhất định là mục tiêu tiếp theo mà quỷ muốn giết. Nhưng chỉ biết được những điều này thì cũng không sử dụng được gì nhiều. Bởi vì nếu như chúng ta vẫn tiếp tục không có kế sách gì khả thi thì thảm kịch vẫn sẽ tiếp tục xảy ra. Chúng ta chỉ có thể trơ mắt, nhìn mà thôi, hoặc là hết sức cảnh giác mà chờ đợi thôi. Nói đến đây thì Hạ Thiên Kỳ cũng nhịn không được mà cười khổ một tiếng, thở dài nói. Ai, nhưng vấn đề trước mắt chính là chúng ta thực sự không có cách nào cả. Tiền bối, người đừng có nản chí. Chúng ta đến thành phố Tây Trữ này được bao lâu chứ? Vẫn còn chưa tới một ngày, nhưng cũng đã điều tra và phân tích được rất là nhiều thứ, giải quyết được nhiệm vụ lần này chúng ta đã nắm chắc ở trong tay rồi. Nào tiền bối, mau ăn chút miếng thận này đi, thức đêm sẽ không tốt cho thận nên phải bồi bổ thêm. Thấy Triệu An Quốc thực sự muốn gắp đồ ăn để vào chén của hắn, Hạ Thiên Kỳ bận bịu ngăn cản nói. Tôi nghĩ món này nên để cho cậu ăn đi, tôi thấy cậu mới cần phải bồi bổ đấy. Không để ý Triệu An Quốc chỉ biết ăn với ăn mà thôi, Hạ Thiên Kỳ thấy Thẩm Nhật Đồng đang tập trung nghe hắn nói, hắn không khỏi có chút vui mừng, tiếp tục nói. An Quốc nói quả thật là không có sai. Thời gian mà chúng ta tiếp xúc với nhiệm vụ lần này chưa tới một ngày. Đích thật là muốn gấp cũng không được. Mặc dù trước đó vẫn chưa có cách nào để ứng đối, nhưng cũng đã phát hiện ra không ít manh mối. Ví dụ như mục tiêu mà quỷ vật lựa chọn để giết, cái cầu thang bí ẩn xuất hiện rồi sau đó lại biến mất, và làm sao mà người chết lại có mặt ở trong nhà. Tôi muốn phá giải hết tất cả các nghi vấn này. Khoảng cách để chúng ta có thể giải quyết triệt để nhiệm vụ lần này đã không còn xa nữa. Ngày mai chúng ta sẽ lại đi một chuyến đến đồn cảnh sát Đông Dụ một lần nữa, xem camera giám sát một chút, rồi sau đó lại đi tìm Vương Thiến Hòa và Hạ Sùng để bọn họ sớm có đề phòng. Sau khi Hạ Thiên Kỳ nói xong kế hoạch ngày mai của hắn, thì hắn lại nhìn về phía Thẩm Nhật Đồng đang suy nghĩ chuyện gì đó hỏi. Cô đang suy nghĩ ra được chuyện gì hay sao? Tạm thời thì không, nếu có tôi sẽ nói thẳng cho anh biết. Bầu không khí của bữa ăn khuya này có thể nói là tương đối ngột ngạt. Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không quan tâm đến. Vốn dĩ hắn chỉ ăn được mấy miếng rồi lại không có muốn ăn nữa. Hắn thử dùng máy truyền tin mà gọi cho Lãnh Nguyệt một chút, nhưng Lãnh Nguyệt cứ như là kim chìm xuống đáy biển, vốn dĩ là không hề thấy có hồi đáp gì. Triệu An Quốc thấy Hạ Thiên Kỳ vẫn nhìn chăm chăm cái máy truyền tin mà nói chuyện một mình thì tò mò hỏi. Tiền bối, đã trễ như vậy mà anh còn nói chuyện với ai vậy chứ? Cũng là người của công ty, tuy nhiên mạnh hơn chúng ta rất là nhiều. Cứ hễ Hạ Thiên Kỳ đi đến đâu thì sẽ thổi phồng danh tiếng của Lãnh Nguyệt theo tới đó. Dù sao bên cạnh có một người bạn mạnh như vậy thì khi nói ra cũng khiến cho mình thêm mặt mũi. So với tiền bối mà còn lợi hại hơn sao? Tôi thật sự rất muốn được chiêm ngưỡng một chút nha. Tuy nhiên, nếu như anh ta vẫn chưa về thì rất có thể là đang chấp hành nhiệm vụ nào đó rồi. Những người đang thi hành nhiệm vụ khác nhau thì sẽ không sử dụng được máy truyền tin để nói chuyện với nhau đâu. Còn có chuyện này nữa sao? Đây là chuyện mà lần đầu tiên Hạ Thiên Kỳ mới nghe nói đến. Những người chấp hành hai nhiệm vụ khác nhau thì không thể sử dụng máy truyền tin để mà trò chuyện. Đúng vậy, sau khi chúng tôi được nhận làm nhân viên chính thức thì lão đại của chúng tôi đã nói cho chúng tôi biết. Vậy nếu dùng điện thoại di động chắc sẽ gọi được đúng không? Cái này chắc sẽ không có vấn đề gì chứ? Chỉ cần có tín hiệu thì không có vấn đề gì. Dù sao điện thoại cũng không phải là sản phẩm do công ty sản xuất mà. Triệu An Quốc cứ y như là có cái dạ dày khổng lồ vậy, khi nói chuyện với Hạ Thiên Kỳ mà vẫn không quên nhét luôn miếng thịt vào bên trong miệng. Nếu như không phải tận mắt chứng kiến hắn ăn cơm mà chỉ nhìn cơ thể ốm yếu của hắn, thực khiến cho người khác không thể tin được rằng hắn lại ăn nhiều như vậy. Lúc đầu hắn đã không muốn ăn, giờ lại thấy Triệu An Quốc ăn như là hổ đói. Sau khi nhìn dáng vẻ cứ như là mấy trăm năm chưa được ăn cơm vậy, hắn lại càng lười cầm đũa lên, chỉ có thể chờ Triệu An Quốc ăn no rồi bọn hắn sẽ về thẳng nhà khách. Thẩm Nhược Đồng một tay chống cằm, nhìn bộ mặt ủ chủ mày châu của cô, rõ ràng cũng giống như Hạ Thiên Kỳ, đều muốn nhanh chóng đi về đến nơi nghỉ ngơi. Nhật Đồng, dù sao hai người nhàn rỗi thì cũng là nhàn rỗi, chi bằng tìm đề tài gì đó để tâm sự vậy. Dù sao vẫn tốt hơn là trường to mắt lớn để nhìn cái cách ăn uống mạnh bạo của Triệu An Quốc. Thế là Hạ Thiên Kỳ lập tức chủ động mở miệng tìm đề tài để hỏi. Cô và An Quốc là một nhóm sao? Ừ, đều là do người kia quản lý chúng tôi. Thẩm Nhật Đồng để tay chống cầm xuống, bày ra bộ dạng muốn tâm sự cùng với Hạ Thiên Kỳ. Là Phó Hải Nghĩa hay là Từ Thiên Hoa? Hạ Thiên Kỳ liên tiếp nói ra tên của hai người. Trước mắt thì hắn chỉ biết hai vị chủ quản này. Tôi không biết hai người bọn họ. Họ là ai vậy? Thẩm Nhật Đồng lắc đầu không biết hai người mà Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nói đến là ai. Hạ Thiên Kỳ cười cười xấu hổ giải thích nói. Hai người mà tôi mới nói đều là chủ quản của công ty. Xem ra cô không thuộc sự quản lý của bọn họ. Đúng vậy, tôi không biết họ. Chủ quản của chúng tôi là... Lão đại của chúng tôi tên là Ngô Địch. Triệu An Quốc giống như bị động kinh, nhanh nhảy cướp luôn lời mà Thẩm Nhật Đồng muốn nói. Con Quang, chờ một chút. Ý của cậu là lão đại của các cậu rất là vô địch sao? Không phải, chúng tôi nói lão đại của mình rất vô địch, mà tên của hắn gọi là Ngô Địch. Ngô là Ngô trong Ngô Địch, Địch là Địch trong Ngô Địch. Triệu An Quốc khó khăn nuốt đồ ăn trong miệng xuống, vừa nghiêm nghị giải thích. Được rồi, cậu khỏi cần nói gì thêm nữa. Hạ Tiên Kỳ phất phất tay về phía Triệu An Quốc, bảo hắn ta im miệng, ra hiệu cho hắn tìm chỗ nào hóng mát mà đợi đi. Tiếp theo hỏi Thẩm Nhật Đồng đang im lặng kia. Chủ quản của cô gọi là Ngô Địch sao? Ừ, tên của hắn có chút kỳ quặc. Nhắc đến chủ quản tên là Ngô Địch kia, Thẩm Nhật Đồng không biết lại nhớ ra cái gì mà làm cho cô bỗng nhiên im lặng. Lúc này cô cố ý nhìn thoáng qua Triệu An Quốc đang phong quyển tàn vân trên bàn, nhìn Hạ Thiên Kỳ nói. Chủ quản của chúng tôi thực sự là không hề thua kém hắn. Vậy còn kỳ hoặc là sao? Hạ Thiên Kỳ thực sự không dám tưởng tượng cái tên chủ quản tên là Ngô Địch là thô bỉ đến mức nào mà trở nên vô địch như vậy. Đã mở miệng hỏi thì Thiên Kỳ đương nhiên sẽ không hỏi hai câu dễ như vậy. Sau đó hắn lại hỏi thêm một chút về cái tên Ngô Địch này. Từ miêu tả của Thẩm Nhật Đồng và Triệu An Quốc thì Ngô Địch cũng là một cái tên có chút thô bỉ. Không, nói chính xác hơn là có chút điên. Tuy nhiên thái độ của cấp trên với bọn hắn lại tốt giống như là đối đãi với anh em, người thân trong nhà. Chẳng những không có chút làm khó dễ gì mà càng hỏi gì là đáp nấy. Ngay cả khi còn bé thì hắn đã dòm ngó đến vàng của cha hắn rồi. Còn nữa, khi ngồi trên bàn làm việc, hắn còn xoa xoa mũi nữa. Thậm chí còn thầm thương trộm nhớ một vị chủ quản cao cấp trong công ty. Đúng là không còn gì để nói. Nghe xong, Hạ Thiên Kỳ không khỏi cảm thấy lạnh nguyên người. Quả nhiên, làm nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nghe Triệu An Quốc nói Ngô Địch thầm thương trộm nhớ một vị chủ quản cao cấp trong công ty, hắn nhìn không được mà lên tiếng hỏi một câu. Hắn có nói vị chủ quản cao cấp kia là ai hay không? Có nói, tuy nhiên tôi lại quên mất rồi. Cái gì mà Vân, Vương Vân hay là Vân Vân gì đó? Có phải là Lương Nhật Vân hay không? Đúng, chính là cái tên này. Triệu An Quốc bỗng nhiên nghĩ tới, hưng phấn nhìn Hạ Thiên Kỳ. Tiền bối, chẳng lẽ anh cũng thầm thương trộm nhớ cô ta sao? Ăn cơm của cậu đi là được rồi, tranh thủ thời gian mà ăn đi. Không biết nãy giờ tất cả đều đang chờ cậu hay sao? Hạ Thiên Kỳ trừng Triệu An Quốc một chút. Thấy thế, Triệu An Quốc nhanh chóng ăn sạch hai chén cơm xong thì chùa miệng đứng lại nói. Tôi đang xong rồi. Từ trong quán ăn đi ra, lái xe ra đường lớn, Hạ Thiên Kỳ không khỏi nhớ tới đêm được gặp Lương Nhật Vân kia. Tuy hắn xem mỹ nữ như là không, nhưng cũng không thể không thừa nhận Lương Nhật Vân đúng là thật là đẹp như là nữ thần. Nếu như hắn đoán không sai, lão đại của Ngô Lưu Ngô Mẫn và Nam Cung Vân nhất định cũng chính là lão đại của Triệu An Quốc và Thẩm Nhật Đồng, là cái tên Ngô Địch kia. Ai, thực sự là so với người, phải chết thì tiền bạc chỉ là rác mà thôi. Tôi làm sao lại không muốn mình có được một chủ quản tốt cơ chứ? Nghĩ đến việc Từ Thiên Hoa cứ bày ra bộ mặt cứ như là hắn đã thiếu nợ ông ta mấy trăm ngàn vậy, là trong lòng hắn lập tức cảm thấy vô cùng chán ghét. Hắn thực sự hy vọng hắn sẽ vĩnh viễn không gặp lại nhau. Đến khi bọn hắn trở lại nhà khách thì đã là 1 giờ sáng. Hạ Thiên Kỳ cũng không còn muốn suy nghĩ gì nữa, tắm rửa một cái thì lập tức ngủ một giấc đến hừng đông. Sáng sớm ngày hôm sau, hắn vẫn còn buồn ngủ nhưng vẫn cùng Triệu An Quốc và Thẩm Nhật Đồng đi tới đồn cảnh sát khu Đông Dụ một lần nữa. Lần này tới, viên cảnh sát trẻ tuổi kia và bọn người của Vương Đầu đều ở đó. Sau khi nghe ý định của Hạ Thiên Kỳ thì viên cảnh sát trẻ tuổi lập tức cho bọn hắn xem camera quan sát sự ra vào của những người bị hại trong mấy ngày gần đây. Có camera ở khu chung cư mà bọn họ ở, còn có cả camera quay lại nơi mà bọn họ đi làm vào những ngày bình thường. Phát đi phát lại mấy cảnh này, Hạ Thiên Kỳ phát hiện không hề có cảnh người chết về nhà, chỉ có người nữ hoặc là người nam ở nhà một mình mà thôi. Trong lòng của Hạ Thiên Kỳ đã có kết luận, quay sang hỏi Vương Đầu. Báo cáo kiểm nghiệm thi thể của hai người đã chết hôm qua như thế nào rồi? Tôi muốn xem thời gian tử vong của bọn họ. Đã có kết quả. Vương Đầu nói đến đây thì bắt đầu ấp úng. Tuy nhiên thời gian tử vong, cái này, cái kia. Cái gì mà cái này rồi lại cái kia? Cô ấy mau nói cho chúng tôi biết thời gian là được rồi. Hạ Thiên Kỳ không nhịn được mà thúc giục nói. Thời gian tử vong của hai người chết đều không có giống nhau. Người chết tên là Trương Thần, đã chết trước đó một ngày. Còn thời gian tử vong của Trương Hiểu Hiểu thì lại là tối hôm qua. Bị Hạ Thiên Kỳ ép bách như thế, Vương Đầu cuối cùng cũng nói thật. Tình huống của vụ án này như thế nào? Đoán chắc trong lòng các cậu cũng đã nắm chắc. Chỉ có một vụ thì còn nghe được, nhưng liên tiếp 5 vụ thì không thể giải thích được là do trùng hợp được. Hạ Thiên Kỳ nhìn biểu hiện phức tạp của Vương Đầu, cố ý nói với hắn một câu. Không phải không có cách nào để giải thích sự việc này. Đây chính là các hiện tượng quỷ dị, không phải là do người bình thường có thể làm. Vừa rồi xem qua các đoạn mà camera các cậu đưa cho tôi, thì tôi xem ít nhất cũng có 100 lần rồi. Vốn dĩ không hề có camera nào quay được cảnh Trương Thần về nhà. Nhưng xác của hắn lại quỷ dị mà xuất hiện ở bên trong nhà. Nói đến việc mấy vụ án giết người này có liên quan đến quỷ, Vương Đầu vụt đột nhiên rùng mình, sau đó run rẩy hỏi Hạ Thiên Kỳ. Ý các cậu là vụ án giết người gần đây có thể là do quỷ nhúng tay vào sao? Thật không hổ danh là người mà cậu giới thiệu, ngay cả hỏi tôi mà đều nói giống nhau. Hạ Thiên Kỳ nói xong giống như là đang cười mà lại không cười, nhìn tên cảnh sát trẻ tuổi kia một chút, dọa hắn đến nỗi khiến hắn bận bịu mà quay sang Vương Đầu để giải thích. Vương Đầu,

Vậy là có ý gì? Mặc dù không biết Hà Thiên Kỳ cụ thể là đang muốn ám chỉ đến điều gì, nhưng những lời này từ miệng của cảnh sát nói ra thực sự khiến cho bọn hắn hoảng sợ không hề nhẹ. Hà cảnh quan, có phải cậu đang nói giỡn với chúng tôi hay không? Hà Sung, chồng tôi là người thành thực, sao có thể gặp được nguy hiểm cơ chứ? Vương Thiến Hoa thấy sắc mặt của Hạ Thiên Kỳ không hề giống như là đang nói đùa, thế nên là lên tiếng thăm dò một câu. Có người muốn giết chết các người, chuyện này chúng tôi đã chứng thực rồi. Nói thật, hai ngày nay chúng tôi kiểm tra toàn bộ khu dân cư Đông Dụ nghiêm ngặt như vậy là vì để tìm kiếm tung tích của tên hung thủ kia. Tình huống cụ thể như thế nào thì do đây là việc cơ mật, cho nên bây giờ tôi vẫn chưa được phép nói cho các người biết. Nhưng các người hãy tin tưởng chúng tôi, quả thực hung thủ đang để mắt tới các người. Cho nên hai ngày nay, các người tuyệt đối đừng có đi ra ngoài, để tránh gặp phải nguy hiểm. Nhưng mà, 10 giờ rưỡi sáng nay thì tôi phải ra ga xe lửa, công ty đã phái tôi đi công tác rồi. Hà Sung nghe xong thì lập tức có chút gấp gáp. Cậu Hà, cậu cảm thấy an nguy của bản thân là quan trọng hay là đi công tác quan trọng hơn? Chẳng lẽ đạo lý đơn giản như vậy mà cậu lại không hiểu sao? Thẩm Nhật Đồng rõ ràng là không muốn nhìn người khác gặp nguy hiểm. Từ việc cô ta muốn ở lại bảo vệ Trương Hiểu Hiểu hôm qua thì đã có thể nhìn ra rồi. Nói vậy quả không sai, nhưng những việc này là thật sao? Hà Sung lộ ra bộ mặt khó khăn nhìn bọn người của Hạ Thiên Kỳ. Hắn đang không ngừng suy nghĩ về tính chân thật của sự việc lần này. Cậu Hà, sao chúng tôi phải lừa gạt các cậu chứ? Các cậu có cái gì đáng giá để cho chúng tôi lừa gạt sao? Không, không phải là tôi có ý đó, là tôi đã nói sai rồi. Thấy khuôn mặt của Thẩm Nhật Đồng lạnh như băng, giọng điệu là cứng cỏi, nên thái độ của Hà Sung không khỏi mềm nhũn ra, khóc không ra nước mắt, mà quay sang nói với Vương Thiến Hòa. Lần công tác này thực sự là rất quan trọng, nếu anh đột nhiên nói không đi, thì đoán chừng cả chén cơm này cũng sẽ mất. Không làm được việc này thì có thể làm việc khác. Không có gì quan trọng hơn mạng sống của mình cả. Việc gì mà anh lại cứ phải suy nghĩ nhiều như vậy chứ? Vương Tiến Hòa nóng nảy, nói Hà Xuân một câu, rồi quay sang nói với Hạ Thiên Kỳ. Hạ cảnh quan, chúng tôi cam đoan sẽ toàn tâm toàn lực phối hợp để các cậu phá án. Chồng của tôi nhất định là sẽ ở nhà đợi, sẽ không đi đâu hết. Nói xong, Vương Tiến Hòa vẫn không quên nháy mắt với Hà Xuân. Thấy như thế, Hà Xuân cũng hiểu ý mà khẽ gật đầu, tỏ thái độ nói. Bây giờ tôi sẽ gọi cho quản lý của tôi, nói rằng trong nhà đang có việc gấp nên không có cách nào ra khỏi nhà. Cậu Hà, cậu hãy đưa số điện thoại của quản lý của cậu cho tôi sẽ gọi và nói chuyện này với hắn. Hạ Thiên Kỳ kỳ thực nghĩ rất là đơn giản, chỉ cần gọi cho quản lý của Hà Sung, sớm không cho hắn đi công tác, muộn không cho hắn đi công tác, lại vì cái gì mà hết lần này tới lần khác đều chọn ngay lúc mấu chốt mà bắt hắn đi đâu đó chứ. Điều này quả thực là có rất nhiều bí ẩn. Các cậu mới nói chuyện với quản lý của tôi, chuyện này... Cậu Hà, không lẽ cậu sợ cảnh sát chúng tôi nói chuyện sẽ không rõ ràng sao? Sắc mặt Hà Thiên Kỳ đột nhiên lạnh xuống. À, dĩ nhiên là không phải. Hà Sung vội vàng lắc đầu giải thích. Tôi chỉ sợ quản lý của tôi hiểu lầm, cho rằng tôi đã gây ra chuyện gì đó nên mới bị cảnh sát bắt giữ. Việc này thì cậu cứ yên tâm, chúng tôi sẽ nói cậu là nhân chứng, cần cậu ra mặt để tiến hành đối chiếu. Hạ Thiên Kỳ thuận miệng lấy đại một cái lý do rất là hợp lý, nên Hà Sung cũng không có gì thêm để nói nữa mà nhẹ nhõm đưa số điện thoại của quản lý cho hắn. Nhận được số điện thoại quản lý của Hà Sung, Hạ Thiên Kỳ liếc mắt ra hiệu cho Thẩm Nhật Đồng và Triệu An Quốc một cái, rồi hắn đứng lên khỏi ghế salon. Tôi đi ra ngoài một chút. Vừa nói xong, không đợi cho Hà Sung và Vương Tiến Hoa nói thêm cái gì, Hạ Thiên Kỳ lập tức bước nhanh ra cửa. Đi ra ngoài hành lang, ánh mắt của Hạ Thiên Kỳ theo bản năng nhìn về phía trên vách tường quét vôi trắng kia, hắn vẫn không nhìn thấy cái cầu thang thông lên lầu mà bọn người Triệu An Quốc đã nhìn thấy tối hôm qua. Nhìn qua cuốn sổ điện thoại, Hạ Thiên Kỳ tìm số của người quản lý của Hà Sung, sau đó bấm số. Alo, cho hỏi ông có phải là quản lý của Hà Sung hay không? Đúng, cậu là... Sau 3 phút, khi Hạ Thiên Kỳ trở lại phòng, thì Thẩm Nhật Đồng đang hỏi thăm Hà Sung và Vương Thiến Hoa gần đây có gặp phải chuyện gì quái lạ hay không? Thẩm cảnh quan, vấn đề này đã được các cậu hỏi rồi mà. Sinh hoạt của hai người chúng tôi rất là bình thường, nên cũng không có gặp phải chuyện gì quái lạ cả. Vương Tiến Hòa nói đến đây thì ông biết là lại nhớ ra cái gì đó, lập tức quay lại hỏi một câu nói không xác định lắm. Các cậu nói có quái lạ là muốn ám chỉ đến cái gì? sự việc linh dị, ví dụ như là chuyện ma quái, hoặc là nhìn thấy một số thứ vốn không nên tồn tại. Thẩm Nhật Đồng trầm mặt xuống nói xong, thì Triệu An Quốc bên cạnh lập tức bổ sung vào. Ví dụ như, đột nhiên xuất hiện một cái cầu thang lên lầu. Đột nhiên xuất hiện một cái cầu thang lên lầu sao? Vương Tiến Hoa và Hà Dung nghe xong thì nhìn nhau, hiển nhiên là nghe không hiểu cái ví dụ của Triệu An Quốc. Ý của tôi muốn hỏi là hai ngày nay hai người có đi ra ngoài và nhìn thấy một cái cầu thang thông lên tầng trên hay không? Triệu An Quốc nói đi nói lại thật chậm ý mà hắn muốn nói. Tôi chưa từng gặp qua cái cầu thang đó. Nhà chúng tôi ở hiện tại đã là tầng cao nhất rồi. Đã là tầng cao nhất, sao lại có thêm tầng nào nữa chứ? Sau khi Hà Sung hiểu được ý của Triệu An Quốc, không hề suy nghĩ mà nói. Ngược lại, Phương Tiến Hoa mơ hồ nhớ ra cái gì đó, có chút hàm hồ nói. Nói đến tầng cao nhất thì khiến tôi đột nhiên nhớ tới nửa đêm hôm qua. Phía trên đích thật là có cái âm thanh giống như là có ai đó đang chạy nhảy, vô cùng là ồn ào. Tiếng chạy nhảy truyền xuống sao? Tôi cũng không xác định có phải là tiếng chạy nhảy hay không. Dù sao thì nó cứ nhào nhào lên, rồi đặc biệt còn dậm thùng thùng nữa. Lần này thì Vương Tiến Hoa đặc biệt khẳng định. Cái gì mà tiếng chạy nhảy rất là ồn ào, sao anh lại không có nghe thấy chứ? Hà Sung trừng mắt nhìn Phương Tiến Hoa một chút. Anh ngủ cứ như là con lợn chết vậy đó. Em đánh anh vài cái mà anh cũng có chịu thất đâu. Thử hỏi làm sao anh biết được chứ? Em khẳng định là không có nghe lầm chứ. Nhà mình ở tầng cao nhất rồi, làm gì lại có thêm một tầng nữa. Hơn nữa đêm hôm khuya khắc, ai lại chạy nhảy sùm như vậy chứ? Đừng có nói hưu nói vượng đấy. Sao em lại phải nói hưu nói vượng chứ? Em rõ ràng là nghe được mà. Mà tiếng lại còn rất lớn nữa. Tôi đã gọi điện thoại cho quản lý của cậu, nói cậu đã báo cáo tình tiết vụ án nên có công. Đồn cảnh sát khu Đông Vũ sẽ tiến hành ca ngợi. Nhưng đến lúc đó thì hai ngày này còn phải nghe theo sự sắp xếp của chúng tôi để làm nhân chứng, tiến hành đối chiếu. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên mở miệng cắt ngang cuộc cãi vã giữa Hà Sung và Vương Tiến Hòa. Cảm ơn cậu, Hạ cảnh quan. Bị Hạ Thiên Kỳ nói như thế, đương nhiên Hà Sung cũng sẽ không tiếp tục cãi lộn với Vương Tiến Hòa, mà thở phào nhẹ nhõm nói tiếng cảm ơn hắn. Việc này cũng không có gì. Về trước tiên cứ như vậy đi. Hai ngày này hai người hãy cứ chờ đợi ở trong nhà. Có việc gì chúng tôi sẽ nhanh chóng liên hệ với hai người. Vừa nói xong, Hạ Thiên Kỳ lập tức quay sang nhắc nhở Thẩm Nhật Đồng và Triệu An Quốc nói. Chúng ta còn có việc bận, không nên chậm trễ ở lại chỗ này nữa. Về sở trước thôi. Trước cái kỳ, bây giờ chúng ta phải về á? Triệu An Quốc hoàn toàn bị Hạ Thiên Kỳ làm cho ngu ngơ. Không biết đột nhiên Hạ Thiên Kỳ nói đi là muốn đi làm cái gì. Tuy hắn có hơi giật mình, nhưng Hạ Thiên Kỳ làm vậy khẳng định là có lý do, nên hắn lập tức cười hà hả nói. Đúng rồi, lần trước chúng tôi vẫn còn chuyện chưa xử lý xong, nên đất thực là phải quay trở về rồi. Thẩm Nhật Đồng không nói gì, nghe Hạ Thiên Kỳ nói đi thì cô nhanh chóng đứng lên, cùng Triệu An Quốc đi theo phía sau Hạ Thiên Kỳ đi ra cửa. Khi ra khỏi cửa nhà của Vương Tiến Hòa, Triệu An Quốc nhịn không được mà bắt đầu hỏi Hạ Thiên Kỳ. Tiện bối, cuối cùng là có chuyện gì xảy ra mà sao chúng ta phải đi ngay lúc này chứ? Ra ngoài rồi nói tiếp. Hạ Thiên Kỳ không trả lời cho Triệu An Quốc ngay mà nhanh chóng bước đi xuống lầu. Ba người chân trước chân sau ra khỏi hành lang. Hạ Thiên Kỳ ra hiệu cho Triệu An Quốc và Thẩm Nhật Đồng lên xe. Cho đến khi bọn hắn vào bên trong xe, Hạ Thiên Kỳ mới nói ra nguyên nhân tại sao bọn hắn phải rời đi. Vừa rồi lúc gọi điện thoại cho quản lý của Hà Sung, kết quả nghe được một câu trả lời. Câu trả lời đó là gì? Quản lý của Hà Sung nói, sau 5 ngày trước đi công tác về lại chưa từng trở về, càng không có liên lạc với hắn. Cái gì? 5 ngày trước Hà Sung đã ra khỏi nhà rồi sao? Như vậy người mà chúng ta nhìn thấy vừa rồi chẳng phải là... Triệu An Quốc nghe xong, sắc mặt lập tức bị dọa đến trắng bệch. Còn có thêm một việc nữa. Nói đến đây thì sắc mặt của Hạ Thiên Kỵ cũng trở nên u ám hơn. Vương Tiến Hòa và Hạ Sùng vốn dĩ là người cùng làm chung một công ty. Bọn hắn cũng chính vì vậy mà quen biết nhau, rồi dần dần phát triển thành tình nhân sống thử với nhau. Đồng thời vào 5 ngày đi công tác lần trước, trong số những người đi công tác cũng bao gồm cả Vương Tiến Hòa ở trong đó. Tuy nhiên, cũng giống như là trường hợp của Hạ Sùng, công ty cũng không còn liên lạc được với Vương Tiến Hòa. Điều này đã nói lên rất rõ ràng ràng rồi. Nói như vậy Vương Tiến Hòa kỳ thực cũng là quỷ sao? Nghĩ đến việc vừa rồi mình đã nói chuyện với một con quỷ thời gian dài như vậy, Triệu An Quốc lập tức cảm thấy lạnh hết sống lưng. Triệu An Quốc luôn tin tưởng và không hề nghi ngờ Hạ Thiên Kỳ, nhưng Thẩm Nhật Đồng lại đưa ra nghi vấn của cô. Sao anh có thể xác định được điều mà quản lý bọn họ nói đều là thật chứ? Mặt khác, nếu như bọn họ thực sự là người chết, cần gì phải ngụy trang thành người sống để lừa gạt chúng ta chứ? Lời giải thích đó thực sự khiến người khác không thể hiểu nổi. Không sai, trường hợp trước mắt đích thực giải thích như vậy là không hợp lý cho lắm. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Vương Thí Hòa và Hạ Sùng mới chuyển đến đây vào 6-7 ngày trước. Rất có thể bọn hắn vừa chuyển đến thì đã bị giết rồi. Còn về việc tại sao bọn hắn lại ngụy trang dưới hình dạng người sống, cô hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai đây? Phải biết rằng bọn chúng là quỷ nên sẽ không tuân theo logic của con người. Vì để kiểm chứng lại phỏng đoán rằng Vương Tiến Hòa và Hà Sung đã sớm bị giết chết, nên bọn người của Hạ Thiên Kỳ lại đi tới chỗ công ty mà Hà Sung và Vương Tiến Hòa làm việc. Quy mô của công ty cũng được cho là trung đẳng, độc chiếm nguyên một tầng lầu. Bên trong khu làm việc tràn ngập những tiếng điện thoại ồn ào. Sau khi tới nơi, Hạ Thiên Kỳ lập tức đi đến văn phòng làm việc của quản lý Hà Sung nằm ở bên trong. Lục quản lý, bọn họ là cảnh sát đồn cảnh sát Đồng Dụ nói muốn gặp ông có chút chuyện gì có liên quan đến Hạ Sung. Gõ cửa phòng một cái, quản lý đang tra gì đó trên máy tính ở đối diện nói. Tôi biết rồi, cậu mau đi đi. Nghe được việc cảnh sát tới chơi, Lưu quản lý cũng không dám thất lễ, bận bịu ngần tay, rồi đứng lên khỏi ghế làm việc, quay về phía bọn người Hạ Thiên Kỳ đang từ cửa đi tới mà cười. Mời các vị ngồi. Lưu quản lý đóng cửa phòng lại, rồi mời bọn người Hạ Thiên Kỳ ngồi xuống, sau đó lấy lá trà ra định sẽ pha trà, nhưng lại bị Hạ Thiên Kỳ gọi lại. Lưu quản lý không cần phải phiền như vậy. Chúng tôi đến đây là để xác minh mấy vấn đề rồi sẽ lập tức đi ngay. Vậy à? Vậy các cậu muốn xác minh cái gì? Nhìn thấy tâm lý của Lưu quản lý với việc bọn người Hạ Thiên Kỳ đến thăm dò có vẻ là hơi bất ổn, cứ như sợ cảnh sát đến đây là cố ý muốn điều tra hắn. À, liên quan đến nhân viên Hạ Sung và Vương Thiến Hòa. Hạ Thiên Kỳ cười cười ra hiệu cho Lưu quản lý không cần phải khẩn trương, sau đó còn nói thêm. Lúc nãy không lâu, tôi đã gọi điện thoại cho ông, không biết Lưu quản lý có ấn tượng gì hay là không. Có ấn tượng, cậu nói với tôi là Hạ Sùng không ra khỏi nhà phải hay không? Không sai, người gọi điện thoại cho ông chính là tôi. Chúng tôi tới đây cũng chính là muốn xác minh điểm này. Tôi nhất định sẽ toàn lực phối hợp. Nghe Hạ Thiên Kỳ nói rõ ràng, hắn đến đây không phải để điều tra mình. Lưu quản lý lúc này còn đang thấp thỏm lo âu, thì nay trên mặt lập tức đã ánh xuân rạng ngời, liên tục đảm bảo nói. Hạ Sùng và Vương Tiến Hòa đi công tác vào lúc nào? Vào 5 ngày trước. Lúc đó chúng tôi có một đơn hàng lớn ở bên thành phố muốn ký. Tôi cố tình dìu dắt Hà Sùng để hắn mang theo mấy người qua đó. Sau này mới biết được hắn cũng đưa Vương Thiến Hòa đi. Tuy nhiên lần này đi xong thì lại không có tin tức gì. Vương Thiến Hòa cũng không liên lạc được. Không biết là có việc gì cấp hay là không muốn làm. Mà tôi gọi cho họ mà bọn họ lại không trả lời lại một câu nào. Thật đúng là chẳng biết luân thường đạo lý gì mà. Có uống nước nhớ nguồn hay không là chuyện riêng của các người. Chúng tôi không tiện hỏi đến. Hạ Thiên Kỳ không cho Lưu quản lý tiếp tục nói những thứ không bổ ích này, lại hỏi. Những nhân viên cùng đi với hai người, Hà Xuân và Trương Thiến Hòa, đều đã về hết rồi sao? Đều mới trở về vào ngày hôm qua. Ông có hỏi bọn họ về việc tại sao Hà Xuân và Vương Thiến Hòa lại đột nhiên mất tích hay không? Tôi có hỏi qua, nhưng mà họ nói là cũng không biết rõ. Trước lúc lên xe lửa thì đã không thấy tầm hơi của hai người bọn họ đâu cả. Bọn họ còn tưởng rằng Hà Sung và Vương Tiến Hòa đã chèn lên xe trước rồi, nên lúc đó cũng không có để ý. Nhưng đợi đến khi lên xe rồi thì bọn họ mới phát hiện Hà Sung và Vương Tiến Hòa cũng không có lên xe. Sau đó lập tức gọi điện thoại cho hai người bọn họ, nhưng lại không có ai bắt máy. Lưu quản lý nói đến đây thì đột nhiên hạ thấp giọng hỏi. Hà Sung và Vương Tiến Hòa có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay không? Sẵn tiện cho tôi hỏi thêm một câu được hay không? Hạ Thiên Kỳ làm bộ như là không nghe thấy, cố ý nói sang chuyện khác. Bây giờ ông có thể kêu mấy người đã đi công tác lúc đó lên đây được hay không? Tôi có lời muốn hỏi bọn họ. Nghe theo sự sắp xếp của Hạ Thiên Kỳ, Lưu quản lý đã gọi cho 3 người cùng đi công tác với Hà Sung và Vương Tiến Hòa vào văn phòng. Nghe tường thuật của mỗi người bọn họ, thì ngày đó từ lúc xuất phát đi, thì Hà Sung không hề tỏ ra quan tâm, mà lại không ngừng cùng với Vương Tiến Hòa nói về việc ở trên lầu. Bởi vì đây là việc riêng tư của hai vợ chồng trẻ tuổi, nên mấy người này lúc đó cũng không có lắng tai nghe. Khi xe của công ty lái vào nhà ga, mỗi người bọn họ đều xếp hàng để lấy phiếu thì phát hiện Hà Sung và Vương Tiến Hòa đã không thấy đâu. Mấy người bọn họ đều gọi điện thoại cho bọn họ, nhưng không có ai bắt máy cả. Bọn họ tưởng là Hà Sung cùng với Phương Tiến Hòa đã lên xe đợi trước nên mới không báo với Lưu quản lý. Nhưng đợi đến khi lên xe rồi mới phát hiện bọn họ cũng không có ở trên xe. Từ công ty của Hà Sung đi ra, Hà Tiên Kỳ không nói một lời nào. Trong đầu bắt đầu sắp xếp các manh mối mà bọn họ đã thu hoạch được trong khoảng thời gian một ngày rưỡi từ khi đến thành phố Tây Trữ này. Thời gian tử vong khác nhau, đột nhiên người chết lại xuất hiện trong nhà, cầu thang bị biến mất, còn có tầng cao nhất. Triệu An Quốc và Thẩm Nhật Đồng thấy bộ dạng trầm tư của Hạ Thiên Kỳ, mặc kệ là ai cũng đều không dám quấy rầy hắn. Tài xế lái xe cũng từ Hạ Thiên Kỳ mà đổi thành Triệu An Quốc. Không biết đi đâu nên Triệu An Quốc đành chạy xe thật nhanh về nhà khách. Từ trên xe bước thẳng xuống, Hạ Thiên Kỳ mới mơ hồ nghĩ thông suốt cái gì đó, lúc này mới giống như là tỉnh giấc, quay sang nói với Triệu An Quốc và Thẩm Nhật Đồng. Một hồi đến phòng của tôi có một số đầu mối. Nói xong thì không để ý đến hai người bọn họ mà móc điện thoại ra, bước nhanh vào bên trong nhà khách, để Triệu An Quốc và Thẩm Nhật Đồng đưa mắt nhìn nhau một hồi lâu. Sau khi trở lại phòng của mình, Hạ Thiên Kỳ lập tức gọi điện cho đồn cảnh sát khu Đông Dụ để bọn họ phái người đến nhà của Hà Sung, với lý do là hắn nghi ngờ Hà Sung và Vương Thiến đã bị giết chết. Dập máy, Hạ Thiên Kỳ do dự gọi qua số của Lãnh Nguyệt, vốn cho rằng Lãnh Nguyệt sẽ không bắt máy, nhưng đã khiến cho hắn có chút kinh ngạc, vui mừng mà có chút lúng túng, chính là Lãnh Nguyệt rất nhanh đã bắt máy. Chuyện gì? Cậu này, bộ không có chuyện gì, không thể gọi điện thoại cho cậu hay sao? Có thể đừng có luôn dùng cái giọng điệu lạnh lùng đó được hay không? Tôi cúp máy. Đừng có cúp, tôi đích thực là có chuyện muốn tìm cậu mà. Trong lòng Hạ Thiên Kỳ không hiểu sao, Lãnh Nguyệt chẳng có chút hài hước nào cả, nhưng ngoài miệng thì vẫn là nói. Có vấn đề tôi cần tìm Lãnh đại thần, liên quan tới nhiệm vụ linh dị, chắc là không làm khó được cậu rồi. Nếu như cậu còn nói nhảm, tôi sẽ lập tức đi ăn tỏi luôn đấy. Xem ra không nói thẳng thì không được rồi. Hạ Thiên Kỳ hoang mang kể chuyện cái cầu thang biến mất kia cho Lãnh Nguyệt nghe. Vốn cho rằng kiến thức của Lãnh Nguyệt rộng rãi, chỉ cần liên quan tới nhiệm vụ linh dị thì đều sẽ không làm khó được hắn. Nhưng hắn không ngờ Lãnh Nguyệt lại cho hắn một cái đáp án không chắc chắn. Khả năng có thể là quỷ vực di động. Tuy nhiên tôi cũng không chắc chắn lắm, bởi vì tôi cũng chỉ nghe nói mà thôi. Quỷ vực di động sao? Đó là cái gì? Cấu trúc của nó giống như là nhà ma vậy. Khác biệt chính là nó có thể di động. Đương nhiên tôi cũng không chắc chắn lắm. Bên trong nhà ma, cậu có biết là nó có cái gì hay không? Phải làm thế nào mới có thể đối phó được với nó? Lãnh Nguyệt nói. Tôi không biết, nhưng từ sự miêu tả của cậu thì xem ra nó cũng không phải là rất lợi hại, nhưng ít nhất thì không phải là cấp bậc lệ quỷ. Vậy là tốt rồi. Ngay cả cậu cũng không chắc chắn, vậy tôi cũng chỉ có thể mò đá qua sông, đi một bước rồi nhìn một bước vậy. Trong lòng của Hạ Thiên Kỳ cũng hơi thất vọng. Tuy nhiên chỉ cần bên trong các quỷ vật di động kia không có lệ quỷ, vậy thì không khó để tìm biện pháp đối phó với nó. Lãnh Nguyệt dường như muốn cúp máy trước. Hạ Thiên Kỳ còn cố ý hỏi Lãnh Nguyệt về tình huống của bên kia, nhưng Lãnh Nguyệt không nói thêm gì, chỉ là nói qua loa vẫn còn rất tốt, rồi vội vàng cúp điện thoại, cho thấy bên chỗ của hắn nhất định cũng đã gặp phiền toái gì đó. Hết tập 24, cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.